Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 931, chương 929, cho cái mặt mũi a. Theo nhiều lần nhảy lên, hiện tại giảm bớt phạm vi càng ngày càng nhỏ. Đối với Kim Hải Thành, bọn họ đã xin hữu hảo phỏng vấn, vì lẽ đó không cần lo lắng bị xung quanh văn minh công kích. May mắn chính là này mấy lần bọn họ không có gặp phải hải tặc vũ trụ. Phi thuyền nhảy đến tiểu mẫu thú cảm ứng phương hướng tinh hệ giữa không gian. Căn cứ khu gặp nhau, bọn họ có thể rất nhanh thu nhỏ lại tìm kiếm phạm vi. Từ hơn 1,300 cái tinh hệ bên trong, bọn họ khóa chặt tiểu hà tinh hệ. Tiểu hà tinh hệ ở ghi chép tổng cộng có 2,100 ức viên hành tinh. Đường kính có 9 vạn năm ánh sáng. Hiện tại bọn họ liền thân ở tiểu hà tinh hệ. Bọn họ không xác định Trần Mặc là ở trong tinh cầu, vẫn là ở trong vũ trụ trôi nổi. Vì lẽ đó không thể dựa theo tinh cầu đến tìm kiếm. Vũ trụ cũng là bọn họ tìm kiếm phạm vi, cũng có thể rơi đến hành tinh bên trong, hoặc là một cái nào đó mật độ thấp trạng thái lỏng hành tinh bên trong. Căn cứ Mặc nữ thân thể trạng thái, chỉ cần Trần Mặc gây dựng lại thân thể, thì sẽ không bị vũ trụ loại này ác liệt hoàn cảnh giết chết. Lo lắng duy nhất chính là ở lâu dài ở trong vũ trụ cô tịch, khiến người tinh thần tan vỡ. Hiện đang tìm kiếm phạm vi càng ngày càng nhỏ, còn có 3.000 năm ánh sáng, lại có mấy lần nhảy lên, liền cơ bản xác định vị trí đại khái. Khoai tây nhỏ, hiện tại hướng về phương hướng nào? Tiểu ngư nâng tiểu mẫu thú hỏi dò. Bọt bọt bôi, tiểu mẫu thú chỉ vào trong vũ trụ một viên so sánh sáng ngôi sao. Mắt to vui sướng mà nhìn tiểu ngư, như là ở tranh công. Đó là đánh số 3920, thải vân hành tinh phương hướng. Tiểu ngư biểu hiện kinh hỉ, chuẩn bị nhảy lên, tuân mệnh. Khổ nghiêu vội vàng lĩnh mệnh, hạ lệnh nhường đội tàu chuẩn bị nhảy lên. Sau 20 phút, 10 chiếc phi thuyền biến mất ở trong vũ trụ. Kẻ xui xẻo, người thật có biện pháp trị liệu tiểu tử. Tây Nhị An Bát Ca cổ họng cực kỳ hiếu kỳ, liền Ngạc Văn Đại Thúc cũng hiếu kỳ. Hiện tại trấn nhỏ người đều biết Trần Mặc nói có biện pháp trị liệu mèo con. Con mèo nhỏ cha mẹ bởi vì quá cao hứng, đem sự tình nói ra. Hiện tại Trần Mặc nhưng là trấn nhỏ bên trong 100% không hơn không kém danh nhân. Bại liệt xui xẻo đại thúc, trải qua tai nạn vũ trụ, kiến thức rộng rãi, tinh thông chiến giáp, hiện tại còn có thể y học. Này ở trong trấn nhỏ, nhưng là nhân vật huyền thoại, lẽ ra có thể chữa khỏi. Trần Mặc nói rằng, thật lợi hại như vậy. Không phải nói chỉ có đỉnh cấp văn minh hoặc là thần cấp văn minh chữa bệnh kỹ thuật mới có thể trị. Liệu à? Tây Nhị An kinh ngạc hỏi. Lẽ nào ngươi là đỉnh cấp văn minh sinh mệnh? Ta nói nên, không nói nhất định. Trần Mặc nói, ta liền thân thể của chính mình đều không khôi phục. Được rồi, ngươi sẽ không là theo người ta thổi đại pháo đi. Tây Nhị An một mặt nghi vấn. Trần Mặc một mặt không nói gì. Lừa bọn họ ta lại không tiền nắm. Thật giống cũng vậy. Tây Nhị An thầm nói. Xem ra cứu người may mắn là đúng. Lúc trước ta vừa nhìn hắn liền không phải người bình thường. Ngạc Văn Đại Thúc cực kỳ hài lòng. Mã hậu pháo. Chết chim. Người không vạch trần ta sẽ chết a. Ngạc Văn tức giận nói. Hai người lại bắt đầu đấu võ mồm. Có điều Trần Mặc đúng là quen thuộc. Bọn họ ở chung phương thức chính là như vậy. Con mèo nhỏ phụ thân đã qua đến. Trên tay mang theo các loại quà tặng. Từ khi Trần Mặc nói hắn có thể có biện pháp trị liệu mèo con sau, hai người đối với Trần Mặc là tôn kính rất nhiều. Mỗi ngày đều đến xem một lần Trần Mặc. Hy vọng chờ hắn triệt để khôi phục. Còn kém không đem Trần Mặc tiếp đến nhà ở lại. Trần Mặc tiên sinh, chúng ta mang ngài đi xem mèo con đi. Con mèo nhỏ phụ thân nói rằng, mang ta tới xem. Ta hiện tại tình hình cũng tạm thời không có cách nào. Trần Mặc cười khổ, hiện tại chỉ có một con tay có thể động, lại không có khống chế bộ thân thể này đặc thù, cũng không có hành quân kiến tập đoàn phòng thí nghiệm, hắn cái gì đều làm không được, không có chuyện gì, liền nhìn, con mèo nhỏ phụ thân ước ao nói rằng, có Trần Mặc nhìn, bọn họ mới sẽ an tâm. Ấy, Vậy thì đi thôi. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói. Ngược lại ở đây cũng không có chuyện gì. Chúng ta cũng đi xem. Ngạc Văn cùng Tây Nhị An hai vị cũng gấp bận bịu mở miệng. Con mèo nhỏ cái kia hoạt bát nha đầu. Bọn họ vẫn là rất yêu thích. Không được muốn đi chạy một chuyến hàng trở về. Liền biến thành như vậy. Con mèo nhỏ phụ thân đẩy Trần Mặc xe đẩy. Ngạc Văn cùng Tây Nhị An theo sau lưng. Vừa ra cửa không lâu. Đột nhiên, tiếng kinh hô nhấp nhô. Mọi người ngẩng đầu. Liền nhìn thấy giữa bầu trời xuất hiện hơn 10 to lớn bóng tối. 10 chiếc hình thể khổng lồ đội tàu. Má ơi, này nhà ai phi thuyền? Tại sao chạy tới nơi này? Tây Nhị An nói thầm nói rằng. Cá sấu. Người nói chúng ta nếu là có như thế một cái đội tàu chạy hàng. Cái kia một chuyến có thể kiếm lời bao nhiêu? Đẹp chết ngươi. Ngươi phấn đấu cả đời. Cũng không mua nổi một chiếc. Ngạc Văn trong mắt tất cả đều là ước ao. Phi thuyền này có thể bay đến đỉnh cấp tinh vực văn minh đi. Con mèo nhỏ phụ thân trong mắt cũng tất cả đều là khát vọng. Hy vọng có thể có như vậy một chiếc phi thuyền. Đưa nữ nhi của hắn đi đỉnh cấp văn minh tinh vực trị liệu. Ba vị đều đang hâm mộ. Bọn họ nhưng không có chú ý tới Trần Mặc vui sướng biểu hiện. Tìm đến rồi. Là nơi này. Tiểu ngư theo tiểu mẫu thú cảm ứng phương hướng lại đây. Đội tàu vượt lên rồi mười mấy lần. Tốc độ ánh sáng phi hành mấy tiếng. Mới cuối cùng tìm tới nơi này. Báo thần hậu. Tìm tới. Khổ. Đáng. Thiên Hưng phấn hô một tiếng. Dụng cụ thăm dò quay chụp hình ảnh phóng to. Ở trí tuệ nhân tạo dưới sự giúp đỡ xác định thần vương vị trí. Thần vương đang ngồi ở xe lăn. Bên người còn có ba vị loại thú tộc. Mà lúc này, Trần Mặc liền nhìn phi thuyền. Một mặt nụ cười nhẹ nhõm. Tên khốn kiếp này, tiểu ngư nhìn thấy Trần Mặc nụ cười. Giận không chỗ phát tiết, nhưng lại mừng đến phát khóc. Trước tiên nhằm phía phi thuyền cửa máy. Khổ Nghiêu cùng Trinh bọn họ cũng không chậm. Càng ở tiểu ngư phía sau rời phi thuyền. Trên phi thuyền tuôn ra lít nha lít nhít điểm đen nhỏ. Tình cảnh này, nhường trấn nhỏ cư dân lòng sinh khủng hoảng. Bọn họ ở cái này tiểu hành tinh. Căn bản chưa từng thấy lớn như vậy trận chiến. Liền chạy hàng Ngạc Văn cùng Tây Nhị An. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Đều hoàn toàn biến sắc. Một nhánh chiến giáp đoàn. Bọn họ chưa từng thấy lớn như vậy tư thế. Nghe nói hiện tại vũ trụ đại loạn. Ngọn lửa chiến tranh nổi lên bốn phía. Này nếu tới tiến công bọn họ tiểu hành tinh. Là văn minh thế lực vẫn là hải tặc vũ trụ đoàn. Nếu là văn minh thế lực tiếp quản, đối với bọn họ hành tinh mà nói, chỉ là thay đổi thế lực thống trị, thay đổi luật pháp quy củ, sinh mệnh sẽ không có quá to lớn ảnh hưởng. Văn minh quốc gia tiếp quản hành tinh, chỉ có thể nói rõ quản để ý đến bọn họ hành tinh cái trước văn minh quốc gia đánh bại mà thôi. Mà nếu là hải tặc vũ trụ đoàn, vậy làm phiền liền lớn, lấy cướp bóc mà sống hải tặc vũ trụ đoàn, cướp bóc hành tinh của cái. Tàn sát sinh mệnh cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì. Lấy Ngạc Văn cùng Tây Nhị An từng trải xem. Xuất hiện chiến bộ, tuyệt đối nghiêm chỉnh huấn luyện. Hơn trăm vạn chiến giáp. Hướng bên này bay xuống thời điểm. Đội hình duy trì trước nay chưa từng có nghiêm chỉnh. Từ chi tiết liền có thể nhìn ra. Đây là một nhánh sức chiến đấu khủng bố chiến giáp đoàn. Chiến giáp đoàn tốc độ không tính nhanh. Từ bắt đầu tốc độ siêu âm. Đến lúc sau hạ thấp lớn nửa tốc độ âm thanh, mang đến khí tràng, nhường chấn nhỏ hết thảy trong lòng người đều hiện lên khủng hoảng. Giống như tử thần bàn tay ách ở trên cổ, cả người lạnh cả người, không ai dám phản kháng. Nếu là hải tặc vũ trụ đoàn, một khi phản kháng chọc giận bọn họ, toàn bộ tinh cầu đều sẽ bị tàn sát. Ven đường tiểu hài tử đều dọa khóc, chiến giáp đoàn hướng bọn họ bên này lại đây. Ngạc Văn đại thúc yết hầu không ngừng nhúc nhích, móng vuốt không tự giác nắm chặt, lưng lạnh cả người, tiếng nổ truyền tới, như tử thần tiếng kêu. Bỗng nhiên, con mắt của hắn trong lúc lơ đãng thoáng nhìn thấy Trần Mặc mặt, trong nháy mắt ngạc nhiên. Trần Mặc đang cười, là, Trần Mặc đang cười, hắn không nhìn lầm, lẽ nào này chi chiến giáp đoàn một cái hoang đường ý nghĩ từ trong đầu của hắn nhô ra. Chiến giáp đoàn phút chốc ổn định, tiếng nổ nổ tung, chấn động địa môn cửa sổ vang lên ong ong, màng tai phát đau, mãi đến tận âm bạo biến mất, chấn nhỏ sinh mệnh còn chưa kịp phản ứng. Ngạc Văn cùng Tây Nhị An đám người vừa nãy cho rằng xong đời. Hiện tại tay chân còn lạnh cả người, mà chiến giáp đoàn thủ bộ, liền cách bọn họ không tới 10 mét. Bẩm thần vương, thần vệ đến. Khổ Nghiêu cùng một đám thần vệ âm thanh trước nay chưa từng có phấn chấn. Ánh mắt ở Trần Mặc trên người, tràn đầy sùng kính cùng tín ngưỡng. Bọn họ rốt cuộc tìm được thần vương. Một trái tim toàn bộ định ra đến. Khốn kiếp, Tiểu Ngư âm thanh đánh gãy nghiêm túc bầu không khí. Từ chiến giáp bên trong đi ra, trực tiếp bóp lấy Trần Mặc lỗ tai. Vô cùng phẫn nộ, giác, ở Trần Mặc bên người Ngạc Văn đám người. Trợn mắt ngoác mồm, vốn là bọn họ cảm giác ngột ngạt khủng bố. Hiện tại họa phong đột biến a. Trong lúc nhất thời, trên sân bầu không khí cực kỳ quái dị. Thần vệ nhìn thấy Trần Mặc bị Tiểu Ngư bóp lấy lỗ tai. Chỉ là miệng kéo kéo, không dám cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là thần vương cùng thần hậu ở tú ân ái. Phu thê việc nhà, bọn họ không dám quản. Cho cái mặt mũi a, Trần Mặc một mặt chột dạ. Ngươi còn biết mặt mũi? Ngươi biết chúng ta nhiều lo lắng ngươi à? Ngươi biết chúng ta làm sao lại đây à? Ngươi cái thối cặn bà nam. Nói, Tiểu Ngư những ngày qua lo lắng cùng oan ức bộc phát ra. Nằm nhoài Trần Mặc trong lồng ngực khóc lên đến. Cảm nhận được Tiểu Ngư trên người nhiệt độ. Trần Mặc trong lòng dòng nước ấm xẹt qua. Ta có chút khát nước. Hy Nhị An bát ca cổ họng nói thầm một tiếng. Vội vàng lui về phía sau vài bước, đem không gian để cho hai người. Ngạc Văn cùng con mèo nhỏ phụ thân cũng đều thức thời lui về phía sau vài bước. Hiện tại tựa hồ cũng rõ ràng, đây là Trần Mặc người. Đám kia chiến binh mắt nhìn chằm chằm, bọn họ chỉ lo đối phương cho rằng bọn họ đối với Trần Mặc bất lợi. Vậy bọn hắn liền xui xẻo rồi, nhưng bọn họ trong lòng chấn động còn không tiêu tan. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.